Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Chương 164 không phải nguyên tố hệ. Đường Thời liên tiếp họa ra ba cái phù văn, mới ngẩng đầu xem Viêm Tự, là muốn tới cường hóa băng hỏa ma tâm kiếm sao. Đây là ban ngày nói tốt, lúc ấy ở đầy tháng rừng rậm không quá an toàn. Nói tốt buổi tối trở về lại cường hóa ân, Viêm Tự nỗ lực ngăn chặn nội tâm kích động móc ra kia. Trương ma tâm thạch thẻ bài. Kích hoạt, một viên màu đen, so lần trước từ cao đẳng quỷ linh nhện nơi đó được đến kia khối ma tâm thạch còn muốn đại. Lần này này viên, trừng trừng cút lớn như vậy, thành bất quy tắc hình dạng, phảng phất phía trước có cái chỉnh thể, bị vô tình đánh nát. Tan vỡ thành vô số viên tiểu khối giống nhau, Đường Thời. Này viên ma tâm thạch nhưng thật ra đại. Không biết băng hỏa ma tâm kiếm sẽ bị cường hóa đến cái gì trình tự, Viêm Tự đã thực thể hóa băng. Hỏa ma tâm kiếm, băng hỏa ma tâm kiếm cảm nhận được ma tâm thạch tồn tại. Phần che tay chỗ kia viên lập thể trái tim, lại lần nữa phát ra hồng quang. Lần này hồng quang so thượng một lần cường rất nhiều, từng có một lần kinh nghiệm. Viêm Tự trực tiếp đem ma tâm thạch ấn vào sáng lên, trái tim. Ma tâm thạch không có đã chịu trở ngại, bị trái tim, hấp thu, trái tim, hồng quang sậu lượng. Chiếu đến toàn bộ phòng đỏ bừng, toàn bộ băng hỏa ma tâm kiếm tựa hồ đều phải thiêu cháy giống nhau. Hồng quang từ trái tim chung kéo dài ra tới. Theo cốt cách kiếm tích. Một đường thiêu, đến mũi kiếm, một bên hồng quang gột rửa qua đi, theo sát tới cư nhiên là kim quang, từ trái tim trung phát ra kim quang. Trang nghiêm mà thần thánh, phảng phất đem có thần minh buông xuống, kim quang tựa như hồng quang giống nhau, từ trái tim trung gột rửa hướng mũi kiếm, chỉnh đem đại kiếm kim quang lấp lánh, kim sắc quang mang không có duy trì nhiều có, thế nhưng từ cốt cách kiếm tích bắn ra một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh tựa như virus giống nhau, nhanh chóng theo cốt cách kiếm tích hướng chung quanh khuếch tán, nó ở cắn nuốt kim quang. Kim quang cũng giống như ở cố ý áp chế hắc ảnh ăn mòn. Hai phương đấu sức, băng hỏa ma tâm kiếm điên cuồng rung động, tránh thoát Viêm Tự tay, tự hành huyền phù ở không trung. Kim quang cùng hắc ảnh còn ở tranh đấu, hai phương ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng băng hỏa ma tâm kiếm trực tiếp tạp hóa, từ không trung hạ xuống, Viêm Tự nhìn rơi xuống thẻ bài. Không có đi tiến lên đi, vừa mới kia một màn quá mức quỷ dị. Đường Thời cũng kinh ngạc từ trên sofa đứng lên, thấy Viêm Tự bất động, hắn đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất thẻ bài, vừa thấy dưới, trực tiếp há to miệng, hoãn thật lâu mới chấn định xuống dưới. Lại xem Viêm Tự. Còn đứng ở nơi đó phát ngốc, Đường Thời. Ngươi làm sao vậy? Viêm Tự trần chờ đem tầm mắt chuyển hướng Đường Thời. Ngươi vừa mới thấy được sao? Đường Thời không thể hiểu được. Cái gì? Viêm Tự biểu tình có điểm hoảng hốt. Một cái chiến trường, phi thường khổng lồ, mọi người, không, sở hữu sinh vật đều ở chém giết, ở hò hét, không trung đen kịt, phảng phất không có thiên địa chi phân. Viêm Tự dừng lại. Ánh mắt thanh minh một ít, lại hỏi, ngươi thấy được sao? Không, ta không thấy được, Đường Thời khẳng định nói, Viêm Tự tràn ngập nghi hoặc. Lại suy nghĩ một hồi lâu, mới quyết định từ bỏ. Kia có thể là hắn ảo giác, hắn hiện tại hảo hảo đứng ở trong phòng. Nào có cái gì chiến trường, tiến giai sao? Viêm Tự đem thẻ bài tiếp nhận tới, nhìn đến mặt trên giới thiệu, nhíu mày, thiên phạt chi kiếm. Anh hùng kỳ nhị tinh vũ khí, sử thi cấp phẩm chất, từ trời giáng hạ thiên phạt lôi trận, chế tạo thiên phạt, bị chiên trói thánh kiếm, không hoàn toàn thể, Đường Thời nói, ta tựa hồ đã đoán sai, ngươi không nhất định là nguyên tố hệ, Đường Thời phía trước suy đoán là căn cứ băng hỏa ma tâm kiếm. Cùng Viêm Tự được đến bí năng tạp tới, hắn đã nhìn ra tới, băng hỏa ma tâm kiếm đối Viêm Tự ảnh hưởng rất lớn. Hắn vẫn luôn cho rằng băng hỏa ma tâm kiếm cũng chỉ có băng cùng hỏa hai loại nguyên tố. Hơn nữa Viêm Tự đối băng cùng hỏa khống chế cũng thực tự nhiên, lần này cường hóa lúc sau. làm Đường Thời hoàn toàn thay đổi quan điểm. Mơ siêu băng hỏa ma tâm kiếm cũng không phải thanh kiếm này cuối cùng hình thái, ngay cả hiện tại này đem nhị tinh thiên phạt chi kiếm cũng không phải nó cuối cùng hình thái lôi. Vẫn cứ thuộc về nguyên tố chi nhất, là sở hữu nguyên tố đứng đầu, nhất bá đạo, uy lực cũng mạnh nhất, này đem thiên phạt chi kiếm lại có thể chế tạo ra thiên phạt lôi trận. Này quả thực là muốn nghịch thiên, Viêm tự nhéo này trương vũ khí tạp. Màu lót đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tím, là anh hùng kỳ hình thái, thiên phạt chi kiếm vẫn cứ ở hắn vũ khí tạp vị thượng. Xác thực nói, này trương thiên phạt chi kiếm chính là băng hỏa ma tâm kiếm thăng cấp bản. Chỉ là tên cùng kỹ năng có biến hóa, thực chất không thay đổi, Viêm tự điều động nguyên năng. Kích hoạt thiên phạt chi kiếm. Một đạo kim quang hiện lên, dùng vào hắn nội trí vũ khí tạp vị, Viêm tự, xem kỹ chính mình nội trí tạp vị. Đột nhiên cả người chấn động, hắn phát hiện một kiện làm hắn khiếp sợ sự. Hắn nguyên bản chỗ trống hai cái thiên phú tạp vị. Giờ phút này đã bị hai chương thẻ bài chiếm cứ. Viêm tự phi thường xác định, hắn không có được đến quá bất luận cái gì một chương thiên phú tạp. Hơn nữa này hai chương thiên phú tạp cùng mặt khác thẻ bài đều không giống nhau. Chúng nó là trong suốt hư ảnh, phảng phất không phải thực tế tồn tại thẻ bài, nhưng lại thật thật tại tại chiếm cứ hắn hai cái thiên phú tạp vị, Viêm tự nói. Người gặp qua thiên phú tạp không có. Cái dạng gì, cùng mặt khác thẻ bài giống nhau. Bất quá, chỉ cần là thiên phú tạp, đều có thể luyện hóa, Đường Thời giải thích nói, luyện hóa sau. Có thể hay không xuất hiện hư hình thể thái. Viêm tự kỳ quái, hắn mặt khác luyện hóa thẻ bài hiện ra cũng đều là hình thái thực thể. Liền này hai chương thiên phú tạp không giống nhau. Không đúng, vấn đề không phải cái này. Vấn đề là này hai chương thiên phú tạp là như thế nào tới? Sẽ không, làm sao vậy? Đường Thời phát hiện Viêm tự biểu tình không đúng. Hỏi hắn, Viêm tự nhìn về phía Đường Thời. Nghiêm túc nói, ta thiên phú tạp vị thượng xuất hiện hai chương trong suốt thiên phú tạp, Đường Thời ngẩn ra. Kinh ngạc nói, từ đâu ra thiên phú tạp? Đường Thời cũng thực khẳng định, trước đó, Viêm tự chưa từng được đến qua thiên phú tạp, Viêm tự trong tay có mấy chương thẻ bài hắn đều rõ ràng. Căn bản không có một chương thiên phú tạp, huống chi vẫn là hai chương trong suốt thiên phú tạp, như thế nào sẽ có trong suốt thiên phú tạp? Hai người đều ở đối phương trên mặt thấy được kinh ngạc cùng khó hiểu. Rồi sau đó cơ hồ đồng thời nghĩ đến một loại khả năng, ngươi vừa mới ảo giác. Viêm tự gật đầu, ta đoán cũng cùng cái kia có quan hệ, Đường Thời ninh mày. Ở trong phòng dạo bước, lẩm bẩm tự nói, đây là cái gì nguyên lý? Trước kia chưa từng nghe nói qua như vậy sự, quá không hợp với lẽ thường. Thẻ bài sao có thể sẽ lấy phương thức này xuất hiện? Hoàn toàn không đối, Đường Thời dừng lại bước chân, quay đầu xem Viêm tự, ngươi rốt cuộc là cái gì hệ? Viêm tự cười khổ, ta lại như thế nào biết? Bất quá ta đoán, này khả năng cùng phản bội thần Hawkless có quan hệ, Đường Thời kỳ quái nói. Phản bội thần Hawkless là ai? Viêm tự biểu tình quái dị nhìn Đường Thời. Đường Thời ở cùng rừng châu người vượn chiến đấu khi, sử dụng vong linh liêm đao, ý thức bị đoạt, ngay lúc đó sự tình Viêm tự cũng không có cùng hắn nói tỉ mỉ. Cho nên hắn còn không biết lúc ấy hắn biến thành một người khác, Viêm tự đem ngày đó sự cùng Đường Thời nói, Đường Thời sắc mặt ngưng trọng, nâng lên chính mình tay trái, lẩm bẩm nói, vong linh chi vương. Hắn được đến này trương bí năng tạp là linh vương tay trái. Không nghĩ tới chân chính vong linh chi vương cư nhiên tiềm tàng ở hắn trong cơ thể. Không, chưa chắc là hắn trong cơ thể. Nói không chừng là vong linh liêm đao ngưng tụ tử khí khi mang đến. Mặc kệ nói như thế nào, này đều phi thường nguy hiểm. Mơ siêu ở không hiểu biết đối phương hoài chính là thiện niệm vẫn là ác. Niệm. Hắn vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, Đường Thời nhìn về phía Viêm tự. Cười khổ nói, chúng ta cái này kêu cái gì? Một cái linh vương, một cái phản bội thần, tựa hồ đều không phải hảo trêu chọc nhân vật, Viêm tự cũng gợi lên khóe miệng. Xác thật không hảo trêu chọc, bất quá lợi dụng hào, lại là cường đại chiến lực, Đường Thời gật đầu. Như thế thật sự, Viêm Tự không tính toán lại tưởng chuyện này. Đi lên trước, vòng lấy lực hiện mảnh khảnh người, giống chỉ đại cầu giống nhau ở hắn cổ gian ngửi ngửi. Thật hương, dùng hoa hồng mùi hương sữa tắm. Đường Thời cười đẩy ra hắn đầu, nào có cái gì hoa hồng mùi hương sữa tắm, chỉ là một khối xà phòng thơm mà thôi. Ngươi hai chương thiên phú tạp là cái gì? Muốn biết, Viêm Tự ngữ khí trầm thấp. Ám muội dùng cái mũi cọ sát Đường Thời cổ, rộng thùng thình áo ngủ đều bị hắn cọ trượt xuống dưới. Lộ ra một con bóng loáng trắng tinh bả vai ân, Đường Thời bị hắn cọ sát cũng có chút nổi lửa. Sắc mặt ửng đỏ, hô hấp cũng cực nóng lên, trên giường nói, Viêm Tự bí mật mang theo người lăn lên giường, đi lên. Chính là một hồi triền miên hôn nồng nhiệt. Mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào làm phiên này chỉ Đường Tiểu Miêu. Nơi nào còn có thể bài bóng dáng, triền miên thở dốc khoảng cách. Đường Thời còn ở nhớ thương hắn hai chương thiên phú tạp. Nói, thanh âm mềm như bông, thẳng nghe được Viêm Tự tô đến trong xương cốt. Động tình lại lần nữa hôn lên Đường Thời đỏ bừng đôi môi. Thủ hạ không đình, diệt trừ hắn vốn là rơi dụng hơn phân nửa tơ lụa áo ngủ. Thô Xuyễn nói, ta yêu ngươi, Đường Thời mặt tức khắc hồng thấu, trong lòng phảng phất có một loan suối nước nóng, ấm áp hắn cả người đều có chút nhũn ra, say xe, hắn ôm chặt lấy đè ở trên người hắn Viêm Tự. Xoay người đem người ngăn chặn, biến bị động là chủ động, hôn môi gặm cắn hắn, trong ánh mắt hiện ra vội vàng, Viêm Tự nhìn hắn. Sủng nịch tùy hắn làm bậy, giao cũng thế. Liếm cũng thế, này đó đều là hắn Đường Tiểu Miêu đối hắn làm, cho nên hắn đều thích, thích đến một lòng đều phải hòa tan. Đường Thời chủ động hậu quả chính là, ngày hôm sau lại lần nữa khởi không được giường, vẫn luôn ngủ đến đại giữa trưa mới mê mê hoặc hoặc bò dậy, eo đau chân mỏi suýt nữa cấp quỳ, hắn đỡ. Eo dao nha nghiến răng hướng cửa dịch, vừa đến cửa, cửa phòng đã bị hấp tấp giải khai. Suýt nữa đem Đường Thời trực tiếp chụp đến trên tường đi, Tần Liệt kích động nói. Cho ngươi, đây là ta buổi sáng đi bắt, hắc nguyệt kỳ đá ngươi nơi đó còn có hai chỉ. Hơn nữa này chỉ ảo ảnh nguyệt cua, cũng đủ lại làm một bộ hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra, Đường Thời hắc mặt. Tiếp nhận Tần Liệt đưa qua ảo ảnh nguyệt cua sát tài liêu tạp. Cắn răng bắt tay từ trên eo buông xuống, Tần Liệt đột nhiên tò mò nghiêng đầu xem Đường Thời. Lúc sau lại vây quanh Đường Thời dạo qua một vòng, Hồ Nghi nói, ngươi làm sao vậy, một bộ túng dục quá độ bộ dáng, Đường Thời, ngoặc kép, lúc này ngươi nhưng thật ra nhạy bén, vừa thấy chính là thâm niên tay già đời, Đường Thời xua tay nói. Tối hôm qua nghiên cứu phù văn quá muộn, ngủ đến có điểm bị sái cổ, ta hoạt động, Tần Liệt bán tín bán nghi xem xét Đường Thời nửa ngày, mới từ bỏ. Thấp giọng nói, hộ giáp sự, trước đừng nói lậu, đã biết, Viêm Tự hôm nay cũng không đi ra ngoài. Ở phòng bếp hầm canh, Đường Thời mới vừa xuống lầu. Đã nghe đến phát mũi mùi hương, thèm nước miếng tràn lan, cọ đến trong phòng bếp, mắt trông mong nhìn sôi trào quay cuồng nồi đun nước, liếc bên ngoài liếc mắt một cái. Thấy không ai. Đường Thời mới từ phía sau ôm lấy Viêm Tự, cái này động tác làm Viêm Tự cứng đờ. Suýt nữa bắt tay cắp cát, Đường Thời chưa từng như vậy chủ động ôm qua hắn. Đây là lần đầu tiên, Viêm Tự trong lòng mềm mại một mảnh. Ánh mắt cũng không tự chủ được ôn nhu lên. Tỉnh, Đường Thời đem cằm gác ở Viêm Tự trên vai. Giống chỉ thèm miêu giống nhau nhìn chằm chằm nồi đun nước. Ân, hảo đói, trong giọng nói tràn ngập ỉ lại. Mang theo điểm đêm qua túng dục lúc sau khàn khàn, Viêm Tự chỉ cảm thấy một lòng trướng đến tràn đầy. Như vậy hạnh phúc cùng an bình, mới là hắn nhất tưởng quý trọng nghiêng đi mặt, hôn hôn Đường Thời mềm mại môi. Vốn dĩ chỉ là điểm hôn, không nghĩ tới một xúc đi lên liền không nghĩ tách ra. Dây dưa câu hôn, kia cổ tà hỏa suýt nữa lại thiêu cháy, nghe thấy có tiếng bước chân. Đường Thời vội vàng buông tay. Cùng Viêm Tự bảo trì khoảng cách, Viêm Tự chưa đã thèm liếm liếm môi. Nhìn thấy phòng khách cái kia tùy tiện kẻ lỗ mãng, lắc đầu thở dài, sau khi ăn xong Đường Thời lại chế tác một chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Trong tay phía trước có một chương, chuẩn bị dùng hai chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp, làm kim mẫu cho hắn chế tác hai bộ hộ giáp, một bộ cấp chiến dung, một khác bộ cấp long miên. Đường Thời đến biệt thự mặt sau trong rừng cây đi. Nơi đó rộng mở, Hắc Nguyệt Kỳ Đà cùng ảo ảnh Nguyệt Cua như vậy đại gia hỏa quá chiếm địa phương kim mẫu hiện tại là anh hùng kỳ sinh vật, còn muốn hắn chế tạo thức tỉnh kỳ cửu cấp hộ giáp. Xác thật có điểm đại tài tiểu dụng, chính là anh hùng kỳ hộ giáp yêu cầu tài liệu đều thực chú ý. Đường Thời một chốc cũng thu thập không đến, chỉ có thể trước chế tác hai bộ Hắc Nguyệt truy liệp giả áo giáp ra khẩn cấp. Đường Thời cầm kim mỗ, đưa qua hai chương trang bị tạp, phẩm chất cùng thuộc tính cùng bọn họ giống nhau. Xem ra này không phải kim mộ kỹ thuật vấn đề, mà là này hai loại tài liệu phẩm chất, tối cao chỉ có thể chế thành như vậy hộ giáp. Đường Thời không biết Long Miên có hay không chính mình hộ giáp, đã có tài liệu, liền cùng nhau làm đi. Hết chương.